Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, mái vòm phía trên. Tại Joshua cùng rất nhiều tà thần chiến đấu, Tịch đem đối phương tiêu diệt quá trình bên trong, đa nguyên vũ trụ hắn chỗ, đồng thời còn phát sinh rất nhiều sự tình, huyết chiến tinh hà, Aeus Vương Đình. Bình thường trên ý nghĩa, hư không bên trong là không thể nào tồn tại đơn thuần hàng tinh. Hư không bên trong tất cả vật sáng toàn bộ đều là thế giới quang mang. Mà thế giới quang mang ấn chứng hắn nội bộ năng lượng tuần hoàn cường độ. Nói cách khác, siêu phàm nồng độ càng cao, quang mang cũng liền càng sáng. Mà trí tuệ sinh mệnh số lượng cũng rất ý vị sâu xa định đoạt tại năng lượng tuần hoàn bên trong. Trí tuệ sinh mệnh gia tăng, cũng biết tạo thành quang mang càng thêm lóa mắt. Hằng tinh là một ổn định nhưng lại yếu ớt đại hỏa cầu. Là vô pháp đang thoát cách thế giới che chở tình huống dưới. Một mình trong hư không tồn tại, bọn chúng sẽ nhanh chóng tán loạn thành cơ bản mây năng lượng. Sau đó bị thời không loạn lưu thổi cực viễn phương, nhưng là đa nguyên trong hư không vũ trụ nơi nào đó. Lại có một cái hoàn toàn do sao trời tạo thành kỳ quan. Amos Vương Đình cương vực khắp toàn bộ thế giới tinh hà. Cùng Tha Cô Yên Diệt giáo đoàn đối chọi gay gắt. Nhưng khiến người kỳ quái là, nó hạch tâm tinh vực lại tại khoảng cách tiền tuyến cũng không tính quá xa địa phương. Phóng thích ra không gì sánh được mỹ lệ quang mang. Cho dù cách xa nhau mấy trăm lên thiên tinh vực, ngăn cách hỗn loạn thời không loạn lưu, y nguyên có thể trông thấy Vương Đình vị trí, cùng với một cái cao cao chắp lên, đem toàn bộ tinh vực đều che đậy. Mái vòm, năm đó ta lần đầu tiên tới Vương Đình lúc, ngây người tại nguyên địa mười mấy phút, ta đem hết toàn lực đi nhìn ra xa nó cuối cùng. Lại thất lạc phát hiện căn bản vô pháp làm được, hư không bên trong. Có một đầu hơi mờ lưu tuyến chiến hạm ngay tại cấp tốc phi hành. Ayama nhẹ giọng đối đứng tại hạ mình cầu chỗ Gruller nói. Hiện tại, thực lực của ta mạnh lên, nhưng rung động không có chút nào giảm bớt. Bởi vì ta trông càng xa, liền càng có thể hiểu được nó to lớn. Gruller, ngươi trông thấy sao? Bị hỏi thăm nhân loại hạm trưởng cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là trợn tròn mắt. Khẽ nhếch miệng, toàn lực đi nhìn ra xa lấy trước mắt hết thảy. Lúc này, chiến hạm đã tiến vào thế giới quang mang phạm vi bao phủ bên trong. Từng tòa to lớn hư không cảng khẩu cùng hư không điểm định cư xuất hiện tại bọn hắn khoảng chừng. Nhưng là Gruller căn bản cũng không có tinh lực đi chú ý những này so cả một cái sơn mạch còn muốn. To lớn kiến trúc, hắn có thể nhìn thấy. Xa so với những này nhỏ bé chi vật muốn to lớn triệu tỷ tỷ lần. Kia là một cái bao phủ tất cả tinh vực, to lớn vô cùng, xuyên qua hư không, đỉnh cao biến mất tại vô tận thời không ám lưu bên trong. Từ vô số lưu động sao trời cùng tinh vân cấu thành. Trọn vẹn không thể biết hắn hoàn chỉnh lớn nhỏ, mái vòm, cho dù là đa nguyên trong vũ trụ. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu kiến trúc có thể có loại này quy mô mái vòm a. Làm sao lại tồn tại như thế khoa trương kiến trúc? Hào quang chói sáng quán xuyên hư không? Có thể trông thấy rất nhiều thế giới bị này mái vòm bao phủ. Phảng phất là bị nó trấn nhiếp trang phục thu nạp. Ngoặc kép, ta thấy được, nhìn chăm chú lên một màn này. Trước đó chỗ trông gặp qua lớn nhất công trình kiến trúc cũng bất quá chỉ là vạn giới tế tự tràng. Hạch tâm truyền tống Obelisk quê hương Hạ Nam Hải. Phía trước hạm trưởng Gruller dùng mộng du thông thường thanh âm nói. Không, ta căn bản không thấy được. Đây chỉ là một cây trụ a. Ta chỉ có thể nhìn thấy này một cây trụ. Còn có một chút xíu đỉnh. Nó quá lớn. Tại này to lớn mái vòm trước mặt, vô luận là hư không chiến hạm, thành thị cảng khẩu, hay là to lớn hư không định cư chỗ, đều là sâu kiến cũng không bằng hạt bụi nhỏ. tại cấu thành mái vòm cơ sở tài liệu chính là hàng tinh vĩ đại kỳ quan phía trước. Ai cũng tìm không thấy bất luận cái gì dư thừa hình dung từ. Chỉ có thể nhiều lần lặp lại to lớn, nguy nga cùng không thể tưởng tượng nổi loại này thuật ngữ. Cuồn cuộn y thơ lưu tựa như là vô hình xi măng, đem hàng tinh cùng hàng tinh ở giữa lực quán thông, tạo thành lưu động tinh hà chi tường. Tường này vô tận hướng lên kéo dài, mở rộng, tiến tới hội tụ thành một mảnh che đậy tinh vực bầu trời. Grawler theo bản năng giơ lên tay, hắn mặt mũi tràn đầy khát vọng muốn đụng vào kia căn bản vô pháp chạm đến sao trời. Cử động này khiến Ayama trừng mắt nhìn, nàng không nghĩ tới chính mình cái này đồng bạn thế mà đang đối mặt tinh hải mái vòm thời điểm. Thế mà còn có thể có hành động, thậm chí biểu lộ ra khát vọng cùng hiếu kỳ. Truyền thuyết, đó chính là đại đế gánh vác xác. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Ayama quay đầu, cùng Grawler đang nhìn chăm chú lên này mái vòm. Ngữ khí của nàng không gì sánh được phức tạp, đều là kính sợ, thành kính, không cam lòng, cùng với cất giấu hoài nghi cùng phẫn nộ. Amos, người từ nơi đản sinh, lưng đeo, gánh nặng, Grawler, hoan nghênh đến tới vương đình mái vòm, hoan nghênh đến tới Amos vương đình. Trước đây không lâu, tại tụ chúng khu tiêu diệt một cái cực hạn sinh vật Ayama, đạt được vương đình bản bộ gọi đến, có thể yết kiến Amos đại đế. Trên thực tế, mỗi một vị tại vương đình cương vực phía trong tiêu diệt cực hạn sinh vật Amos người, đều có thể đạt được yết kiến đại đế cơ hội. Đại đế sẽ phân ra suy nghĩ của mình tuyến trình, trực tiếp cùng những này may mắn giao lưu, ban cho khen thưởng, giao phó vinh diệu. Nhưng là Grawler còn nhớ rõ, tại Ayama biết được mình có thể cần mẫn thấy đại đế thời điểm, sắc mặt của nàng chi phức tạp, là chính mình trước đây chưa từng gặp. Cho dù là tại đối mặt cực hạn sinh vật, chuẩn bị tự ngã hy sinh thời điểm, nàng cũng không có như thế lo lắng trùng điệp qua. Nếu như thật sự là không muốn đi, vậy liền cự tuyệt đi. Khi đó Grawler chỉ là bản năng khuyên tới, hắn không hy vọng đối phương vì loại chuyện này xa vào buồn rầu. Trên người chúng ta còn có nguyên soái ban cho siêu phàm hệ thống, bị phát hiện coi như không xong. Không, quả nhiên ta vẫn còn muốn đi. Nhưng lời này ngược lại trợ giúp Ayama hạ quyết định quyết tâm. Tất cả hư không chiến hạm đều chấn động một cái, tựa hồ tựa như là nhân loại phát ra than vãn, trốn tránh là không có ích lợi gì. Tại ta được đến thông báo thời điểm, ta liền biết đại đế đã đang nhìn chăm chú ta. Cho nên Ayama cùng Grawler hai người liền từ xa xôi vương đình biên cương đi tới cái này vương đình chỗ cốt lõi. Nơi này chính là đại đế chỗ ở. Tiến vào mái vòm phạm vi bao phủ sau đó, ngược lại bởi vì nội bộ thế giới chỉ xem không gặp qua tại xa xôi mái vòm, Grawler thoát khỏi trong lòng mình rung động, có chút hiếu kỳ mà hỏi: nguyên soái đại nhân, bọn hắn phân tích Amos đại đế hẳn là bản thể viễn siêu tầm thường thế giới tinh vân sinh vật. Hắn bản thể lớn nhỏ trên lý thuyết hẳn là muốn dùng năm ánh sáng tính toán. Nếu nói vừa rồi cái kia tinh hải mái vòm chính là hắn xác, như vậy hắn bản thể khẳng định to lớn không gì so sánh nổi. Chúng ta bây giờ hẳn là có thể trông thấy mới đúng. Ngoặc kép, chúng ta không biết. Nhưng là Ayama giải đáp lại ngoài người ta dự liệu. Vị này dị tộc nữ sĩ ở trong cơ thể mình phân thân chần chờ một chút, sau đó lắc đầu, hồi đáp, đại đế có một cái cực kỳ cường đại phân thân tại mái vòm nội bộ ngươi trông. Chính là quang mang kia. Nghe vậy, Grawler tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Tại Ayama phụ trợ dưới, hắn có thể trông thấy viễn phương có một cái cực kỳ to lớn vật sáng, vặn vẹo thời không vòng xoáy để cho người ta thấy không rõ chân dung. Phần đông bên trong cỡ nhỏ thế giới tại hắn xung quanh chìm nổi, vờn quanh nó xoay tròn. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, Growler biểu thị mình đã trông thấy. Đó chính là đại đế tại vương đình phía trong, phân thân hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng là cũng vẻn vẹn là phân thân mà thôi. Đại đế bản thể ở nơi nào chúng ta căn bản không biết. Hắn chỉ là lưu lại chính mình xác xem như vương đình bản bộ. Sau đó lưu lại một cái phân thân tọa chấn. Cái khác chúng ta hoàn toàn không biết. Ayama Hùng Crawler đang nhìn chăm chú phương xa quang mang. Nàng thấp giọng nói, bất quá, chí ít, chúng ta biết đại đế tồn tại. Đối với tuyệt đại bộ phận Amos người mà nói, cái này liền đầy đủ. Đại đế chính là bọn hắn tín ngưỡng. Cho dù là đại đế không hề làm gì, hắn vẻn vẹn là tồn tại, liền có thể để vương đình bên trong ngạo mạn Amos người ngưng tụ cùng một chỗ. Trở thành một cái tập thể, một cái văn minh. Growler chú ý tới Ayama nắm chặt nắm đấm. Nhưng cũng chính vì vậy, chính là bởi vì đại đế ngoại trừ cùng cái khác văn minh trí cường giả giao thủ ở ngoài gì đó cũng đều không làm. Chính vì vậy, chúng ta Amos người văn minh liền trở thành đại đế cùng ngoại giới cường giả giao thủ công cụ, vũ khí, thậm chí cả một cái lý do. Chiến hạm trong hư không lao vùn vụt, bọn hắn trong nháy mắt vượt qua cực khoảng cách xa, nhưng là bởi vì vương đình máy vòm tạo thành thời không vặn vẹo, bọn hắn cũng không có cách nào phân biệt chính mình đến tột cùng đi rồi bao xa. Chỉ có thể nhìn thấy viễn phương cái kia to lớn vật sáng ngay tại càng ngày càng gần. Mà đang trầm mặc một lát sau, Ayama nhìn chăm chú Amos đại đế phân thân, bình tĩnh nói, ta đánh cái so sánh đi. Chúng ta, kỳ thật chính là một tổ bị tự dưỡng mã nghĩ, đại đế tự dưỡng mã nghĩ nhân loại. Hắn bình thường căn bản không quan tâm mã nghĩ sinh hoạt, cũng không quan tâm mã nghĩ phát triển như thế nào. Dù sao vô luận là mã nghĩ mở mấy cái mới xào huyệt, hay là lại đem hàm răng cùng độc tố biến thành mạnh hơn, đều đối nhân loại tới nói không có gì ý nghĩa. Hắn chỉ là thỉnh thoảng rút mấy cái so lớn hơn, khá là đẹp đẽ, để hắn cảm thấy không tệ mã nghĩ đơn độc đặt ở mấy cái bình bên trong, liền quyền đương sủng vật chơi. Những cái kia xưng hào đại tướng, vương đình cấm vệ, chính là bị đại đế đặt ở bên cạnh mình, là một sống sót tiêu bản đến thu thập gia hỏa. Ayama nhìn thoáng qua trầm mặc Growler, nàng cười khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, có hay không một chút quen thuộc, cường đại người siêu phàm đối mặt người bình thường, hoặc là đối mặt những cái kia dị thế giới thổ dân lúc. Đại khái đều là nghĩ như vậy a. Đám kiến đem hết toàn lực để cho mình biến thành càng ngày càng mạnh, phát triển càng ngày càng tốt, nhưng là nhân loại cũng không quan tâm. Hắn chỉ là biết mình mã nghĩ xào huyệt lại nhiều mấy cái, số lượng cũng nhiều không ít. Hắn cảm thấy số lượng không sai biệt lắm, sau đó liền không hề cố kỵ kéo lấy mã nghĩ đi cùng một người khác, một cái khác cường giả thủ hạ mã nghĩ đi chém giết. Đây chính là hắn sinh hoạt. Nhưng là đối với một cái khác nhân loại mà nói, hắn mã nghĩ có lẽ cũng không phải là mã nghĩ, mà là một cái còn chưa trưởng thành người. Ha ha, vô luận là mã nghĩ hay là địch nhân cường giả cùng mã nghĩ đều bị thương tổn, cảm thấy không thoải mái, nhưng là hắn cũng rất vui vẻ. Đại đế đơn giản chính là chúng ta Amos người điển hình bên trong. Điển hình, ngạo mạn, hiếu chiến, tôn trọng cường đại, đồng thời đã cường đại đến cực hạn. Ayama có chút thật tâm thật ý cười một tiếng. Nàng là chân thực cảm thấy vấn đề này thật buồn cười. Nhưng là một bên Growler lại cười không nổi. Hắn chỉ là cảm giác vặn vẹo, đồng thời dùng mình giật mình. Khả năng này chính là chân thực. Cái này, Ayama, mặc dù ta cảm thấy ngươi nói khả năng đều là thật, nhưng là nếu như, không biết nói cái gì cho phải. Growler vắt hết óc, cũng chỉ có thể khô cằn nói, nếu như trong các ngươi, ân, ta nói là Amos, trong đám người lại xuất hiện một cái Amos đại đế một dạng cường giả, không cần một dạng như nhau liền đi, chỉ cần tới truyền kỳ cao giai trở lên. Nếu như xuất hiện một tồn tại như vậy, vô luận đại đế lại thế nào ngạo mạn, cũng khẳng định có thể đổi mới a. Chú ý tới Yama xoay đầu lại ngưng thị chính mình, Grawler liền vội vàng khoát tay nói, ta nói cách khác nói, nhưng là Yama trước tiên cũng không nói lời nào, chỉ là lộ ra một cái thần sắc bi ai, sau đó lắc đầu, nàng không có tiếp tục đề tài này, chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem đài chỉ huy ở ngoài hư không chậm rãi nói, ta phụ mẫu đã từng là hai cái tư duy tử thể. Bọn hắn không có lựa chọn, ở trung ương tin tức kho download cái khác Amos người tư liệu từ thể sinh sôi, mà là lựa chọn cổ lão giao phối sinh sôi. Ta cùng cái khác 23 huynh đệ tỉ muội đều là như vậy sản phẩm, bất quá chỉ có ta sống cho. Tới bây giờ, kế thừa bọn hắn toàn bộ tư liệu, cũng là cải biến ta tư tưởng, để ta muốn phản nghịch tư liệu. Ta phụ mẫu đã từng bí mật nghiên cứu qua đại đế, thông qua chọn đọc tài liệu các loại sách cổ cùng ghi chép. Bọn hắn có một cái rất lớn mật suy đoán, năm đó Amos đại đế sở dĩ không tiếp tục để vương đình bên trong xuất hiện những dị tộc khác huyết mạch, trực tiếp để hơn một chủng tộc đế quốc biến thành giờ đây tinh khiết chủng tộc đế quốc, nguyên nhân rất có thể tịnh không có tất cả mọi người tưởng tượng như vậy phức tạp. Nói đến đây, Ayama lại cười lên, ngữ khí của nàng yên bình, hắn chỉ là ngại chủng tộc quá nhiều, nhìn không nhẹ nhàng khoan khoái mà đã mà Amos người vừa lúc là hắn nguyên bản chủng tộc. Nhìn thuận mắt một chút, cho nên chúng ta bị lưu lại, không có gì phức tạp, chỉ thế thôi, vô luận là đối huyết chiến tinh hà chủng tộc khác xâm lược, cùng tha cô yên diệt giáo đoàn mấy ngàn vài vạn năm chiến tranh, chỉ sợ đều là lý do này thế thôi. Hắn tâm tình không tốt, hắn nhìn không vừa mắt, hắn muốn cho tất cả tinh hà đều biến thành một cái màu sắc một chút đáng yêu tiểu cường bách trứng, một cái giết thời gian trò chơi, ai cũng có thể hiểu được, không phải sao? Thùy Ngoạn chiến tranh trò chơi không muốn chinh phục toàn thế giới, đem trong địa đồ hết thảy toàn bộ đều thu nạp tại mình có đâu. Cho dù là 7-8 tuổi bé trai, cũng là sẽ có loại này xúc động, cho nên mới BIA. Tại Amos người chỗ tự hào vương đình mái vòm phía trên, còn có một đôi vô pháp suy đoán hắn tâm con mắt. Hắn nhìn chăm chú lên hết thảy, quyết định hết thảy, mà vô luận là kéo dài hay là hủy diệt, đều cùng Amos người chính mình không liên hệ chút nào. Ngươi có thể hiểu được sao? Chúng ta bất quá là bị đặt ở lòng bàn tay bồn hoa, theo cường giả tâm ý phiêu đãng bay phất phơ, ai có thể biết được tương lai của chúng ta đến tột cùng tiếp tục phồn vinh hưng thịnh, hay là hủy diệt tại đại đế cảm thấy chúng ta dung mạo không đẹp trông, muốn đổi một cái mới đẹp mắt chủng tộc chơi đùa. Một cái văn minh bất quá là một cường giả trong tay đồ chơi. Loại này không thể quyết định tương lai thật đáng buồn. Chính là ta, phản kháng động lực, ngoặc kép, ta có thể hiểu được. Mặt đối mặt sắc dần dần kiên định Ayama, nàng lời nói miêu tả hết thảy. Roller vẻn vẹn là tưởng tượng, cũng cảm giác một trận bi ai cùng dùng mình. Hắn bất thình lình phát hiện, Microp thế giới, vô luận là thất thần hay là cái khác truyền kỳ cường giả, chỉ cần có một cá nhân dự định làm như thế, mà những người khác không phản đối mà nói, như vậy người bình thường kết cục cũng sẽ không so Amos người tốt hơn chỗ nào. Đối mặt một lời liền có thể cải biến vạn vật cường giả mà nói, người bình thường ý nghĩa ở đâu? Có lẽ, khả năng cũng chính là sủng vật đi. Nói đến đây phương diện, chẳng bằng nói, Amos người thậm chí có thể nói là may mắn bọn hắn chí ít có thể ở tại to lớn hư không đế quốc, một cái có thể nói là cường thịnh siêu cấp văn minh phía trong. Chủng tộc của bọn họ có thể chiếm cứ nửa cái tinh hà. trở thành tại đa nguyên trong vũ trụ đều có danh hào đại thế lực. Mỗi một cái cá thể đều đối với cái này trong lòng còn có tự hào cùng vinh diệu. Mà những thế giới nhỏ kia bên trong, phần đông bị siêu phàm cường giả, nguyên thủy thần chỉ thống trị thổ dân văn minh, chỗ qua sinh hoạt muốn so với bọn hắn bi thảm vô số lần. Hư không chiến hạm tới gần cái kia chiếm cứ hư không tầm mắt hơn phân nửa cự hình chùm sáng. Một cái thế giới theo bọn hắn phía trên lướt qua, Griller có thể trông thấy, kia là một đoàn hoàn toàn bị ether cùng ma lực bao khỏa. Dày đặc tới căn bản thấy không rõ nội bộ sự vụ đông đúc tinh vân. Tại tinh vân bên trong, có đại đại nhỏ tiểu thành trên vạn cái vòng xoáy hình dáng phong bạo. Những này phong bạo hiện ra kim sắc cùng hồng sắc, tựa như là từng đôi to lớn, có thể đem hàng tinh nuốt hết con mắt. Tinh vân đông đúc trình độ rõ ràng đã sớm có thể sinh ra hàng tinh. Nhưng là tại một cỗ như là khung xương thông thường ether phun lưu duy trì dưới. Những này tinh vân vật chất không ngừng vận động, tại xoay tròn quá trình bên trong duy trì được tự thân hình thái. Không có đổ sụp thành một cái siêu cấp hắc động, người muốn làm sao cần mẫn thấy Amos Đại Đế. Đến tới Amos Đại Đế phân thân bên cạnh về sau, Grrrr mới bất thình lình vang lên vấn đề này. Đối với cái này, Ayama vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, nhưng đột nhiên, theo một cỗ vô hình ba động trong hư không như là tư duy thông thường khuếch tán. Tất cả bên trong tinh vực, liền bị một cỗ không hiểu tạp âm bao phủ. Griller cùng Ayama hai người đều nghe không được cái này tạp âm. Nhưng là bọn hắn chính là mơ hồ cảm giác, có cái gì không tầm thường đồ vật xuất hiện, tịnh khuếch tán. Ầm ầm long to lớn chấn động truyền đến, thời không phong bạo ở phía xa sinh ra, hai người khiếp sợ quay đầu lại, nhìn về phía chiến hạm phía trước, tọa trấn tại vương đình mái vòm chính giữa, mấy ngàn năm không có xê dịch qua nửa bước Amos Đại Đế phân thân. Ngay tại vừa rồi, động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục